trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 4, góc truyện audio.com. Editor, cỏ, trên hành lang lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh một mảnh, Giang Úc đứng thẳng, thu tay đang đè nặng bả vai Vân Lục, ngậm thanh kẹo, tay nhét trong túi, xoay người liền đi, bọn Chu Dương trên mặt không dám tin. Đi ra cửa sau, vội vàng nhìn Vân Lục liếc mắt một cái, đuổi theo Giang Úc, tới chỗ ngoặt cầu thang. Đệt, âm thanh chửi thề liên tục truyền đến, hành lang mới có một chút động tĩnh. Vân Lục nhìn nam sinh đi xa, áo khoác đồng phục trên vai tuột ra một chút, cô phản xạ duỗi tay chỉnh lại, trên áo mang theo mùi hương mát lạnh. Cô giữ áo, bước hai bước, sau nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn qua, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trình Tiêu có chút vặn vẹo. Siết chặt áo khoác ngón tay như muốn bẻ gãy, mạch máu thật nhỏ nổi lên. Trình Tiêu thấy cô nhìn qua, khuôn mặt sững lại, cứng đờ, khóe môi câu xuống, như muốn kéo ra một cái mỉm cười. Vân Lục tâm niệm vừa động, nói, cảm ơn, quả nhiên, mới vừa nói xong, mặt Trình Tiêu càng thêm vặn vẹo, siết áo khoác càng chặt, nhưng cô ta còn nhả ra nụ cười khô cằn. Em sao lại khách khí như vậy? Chúng ta là người một nhà a, Vân Lục đáy lòng cười lạnh. Cô quẹo vào phòng học, đi đến chỗ ngồi, lôi ba lô trong ngăn kéo ra, đem sách giáo khoa lung tung nhét vào, đi đến trước mặt đầu chọc lão sư. Đầu chọc lão sư nhìn cô, biết cô muốn xin nghỉ, mới vừa rồi chuyện bên ngoài ông đều đã biết, ấn tượng của ông với Vân Lục cũng một nữ sinh quá mức trầm mặc ít lời. Hơn nữa xác thật có điểm khác người, nhưng ông cũng không sẽ giống toán học lão sư, nghĩ rằng Vân Lục như vậy, ông ngược lại cảm thấy một học sinh trở nên như vậy. Cùng gia đình có quan hệ, ông thả chân xuống, nói, em nhanh về nhà, tắm nước nóng, đừng bị cảm, việc này, thầy sẽ dò hỏi bọn họ. Vân Lục nhấp môi dưới, há mồm, cảm ơn lão sư, cô nói có điểm khô cằn, bởi vì đời trước cô cùng lão sư rất ít thân cận. Thậm chí không nhiều lời vài câu, cô đời trước, căn bản liền không thân cận người nào. Em đi ạ, lời này vừa ra, có vẻ càng thêm đáng thương. Nếu như không phải lát nữa còn dạy học, đầu chọc lão sư không chừng tự mình đưa cô về nhà. Hắn tự hỏi, làm như nghĩ tới cái gì, để chị em đưa em. Chấm, Vân Lục đã đeo ba lô, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khoác áo khoác Giang Úc ra khỏi phòng học, trên người cô ẩm ướt xinh dính, rất khó chịu, nhưng đầu lại thanh tỉnh. Lời Giang Úc nói cho cô một dũng khí, lời xin lỗi của cô rất hữu ích, hắn không có cho người tạt nước cô. Xin lỗi, cảm ơn, những từ ngữ lề phép này, đều là sẽ hữu dụng. Cô siết chặt áo khoác, đi nhanh, lời Giang Úc nói, cô đã đắc tội với ai? Cô nhất thời nghĩ không ra, đời trước cô nhận rất nhiều từ ngữ ác ý, bị cô lập. Thoạt nhìn cô như là đắc tội với toàn thế giới, cả lớp, mọi người, trên thực tế cô ngoài những lời nói lạnh nhạt đối đãi Trình Tiêu thì cô cũng không có gây ra chuyện gì. Không, với những người còn lại không phát ra thiện ý, không mỉm cười, không hữu hảo, có lẽ chính là đắc tội bọn họ đi. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đời trước cô cũng chỉ là bị Giang Úc kêu người giáo huấn mà thôi. Chỉ tạt nước một lần, không có lần thứ hai, mà đời này lần thứ hai, tới đột ngột như vậy. Bước chân cô dừng một chút, trước cây bạch dương đón gió tung bay. Đời này lần này, là Trình Tiêu làm sao? Vân Lục siết chặt quai đeo cặp sách, phía sau truyền đến tiếng Trình Tiêu kêu. Em gái, em đợi lát chị gọi điện thoại cho chú. Chị, bước chân Vân Lục nhanh hơn, hướng cổng trường đi đến. Sân bóng rổ cách đó không xa, rầm rầm truyền đến âm thanh chơi bóng. Cô vừa đi vừa quay đầu nhìn qua. Giang Úc mặc áo màu đen trên quần vận động màu xanh vừa mới úp rổ. Chân chạm xuống đất, cầm cổ áo quạt quạt, mồ hôi theo huyệt thái dương lăn xuống, hoàn toàn rơi vào trong cổ áo. Hắn nhấp môi, chân chống cột bóng rổ nhướng mày, nghe Chu Dương nói chuyện, giống như cảm nhận được ánh mắt Vân Lục, hướng nơi này đảo qua. Vân Lục sửng sốt, lập tức di chuyển tầm mắt, chạy nhanh ra cổng trường. Cô chạy ra không bao lâu, một thân ảnh cao gầy phía sau đuổi theo. Ách, hai chị em này, em chạy chị đuổi. Trình Tiêu cũng là không dễ dàng. Vốn là con chồng trước đi theo mẹ gả cho Vân Sương Lễ. Còn phải hầu hạ Vân Lục như vậy. Chu Dương nhìn cổng trường, không để bụng trêu chọc. Giang Úc ngửa đầu, uống nước, không đáp. Một bên Lâm Du lại có chút khó hiểu. Hắn ôm bóng, Úc ca, cậu vừa nãy đem áo cho Vân Lục. Mà, cậu là nhất thời nảy lòng tham hay là làm sao vậy? Trên mặt hắn đối Vân Lục rõ ràng khó chịu. Chu Dương ha ha cười, đoạt lấy quả bóng trong tay Lâm Du, nói, các cậu Úc ca đó là tâm huyết dâng trào, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Du a một tiếng, Vân Lục như vậy, cũng đáng để Úc ca anh hùng cứu mỹ nhân. Úc ca lòng thương người của cậu không có chỗ nào để giải hả? Giang Úc đóng nắp bình, nhấc mí mắt, ngữ điệu thanh thanh lãnh lãnh. Đúng vậy, hắn không chút để ý trả lời. Cực kỳ có lẽ, Lâm Du lại cảm giác được áp bách. Hắn ngậm miệng, một bên Hứa Điện túm cánh tay hắn, kéo lại, thấp giọng nói, Úc ca chướng mắt Vân Lục, đem đồng phục cho nó, cũng như cứu chó cứu mèo vậy thôi. Lâm Du trong lòng lúc này mới hơi thả lòng. Ở trong mắt hắn, Giang Úc muốn tìm, cũng là tìm Trình Tiêu. Nhưng nhắc tới Trình Tiêu, Lâm Du lại có điểm đau lòng. Bla bla mà bắt đầu nói. Không phải, các cậu xem Trình Tiêu đáng thương bao nhiêu. Luôn mặt nóng dán mông lạnh. Nghe nói, Giang Úc đội mũ choàng. Xoay người đi, Lâm Du lập tức ngậm miệng. Chu Dương cùng Hứa Điện buồn cười liếc hắn một cái. Kéo hắn đuổi theo Giang Úc, Vân Lục không có gọi điện thoại cho Vân Sương Lễ, cô đi ra cổng trường, chặn một chiếc taxi rời đi, hơn nữa dặn dò tài xế nhanh chóng lái xe, tài xế giẫm mạnh chân ga, chạy đi. Vân Lục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Trình Tiêu đứng ở cửa cầm di động, đợi lát nữa về đến nhà, Trình Tiêu lại có chuyện nói. Vân Lục có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Địa chỉ nhà, tài xế xoay bánh lái, quay đầu lại trần trờ nhìn Vân Lục. Vân Lục mở to mắt, dừng một chút, nói, a, xin lỗi, làm ướt ghế chú rồi. Lát nữa xuống xe con sẽ đền tiền. Tài xế quay lại, cười hắc một tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Con cứ ngồi, tiểu cô nương sao lại làm cả người ướt đẫm. Thời tiết này tuy rằng không lạnh, nhưng cũng sắp đến mùa thu. Rất dễ cảm mạo, ông vừa nói vừa từ kính chiếu hậu nhìn Vân Lục. Vân Lục chần chờ, gật đầu, tài xế cười cười, thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe, nụ cười kia, làm Vân Lục đột nhiên có chút ấm áp. Cô giống như thật lâu chưa thấy ai cười với mình. Cô cũng thật lâu chưa cười với ai. 27 tuổi sống như lão già cô đơn 60 tuổi. Cô từng nghĩ tới. Không chừng chẳng ai phát hiện ra cô đã chết, mấy tháng sau thi thể phát ra mùi tanh tưởi, ảnh hưởng đến người khác, mới có người mở cửa nhìn đến, không biết đời trước sau khi tự mình nuốt thuốc ngủ tự sát. Có phải như vậy hay không? Vân Lục theo bản năng kéo áo khoác trên người, mùi hương nhàn nhạt mát lạnh thâm nhập vào hơi thở, cô có chút mơ màng buồn ngủ, nhưng tài xế chạy thực sự nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến trước cửa tiểu khu. Cửa tiểu khu có một đài phun nước lớn. Chiếc taxi chỉ có thể dừng lại bên cạnh đài phun nước. Không thể chạy lên phía trước. Vân Lục trả tiền xe và tiền rửa xe. Tài xế không nhận đẩy trở lại. Vân Lục để trên ghế phụ. Đi vào tiểu khu. Thịnh Thế Hào Đình là một tiểu khu mới. Vân Sương Lễ mua sau 4 năm ly hôn với mẹ cô. Lúc ấy Vân Lục vẫn là con gái duy nhất của ông. Không biết nửa năm sau mẹ kế Trình Kiều mang theo kế tỷ Trình Tiêu tới bá chiếm căn nhà cùng cha cô. Vân gia những năm đầu vốn là đại gia tộc ở Lê Thành. Nhưng rất nhanh lụi bại. Danh môn thế gia chỉ còn lại vỏ rỗng. Mẹ cô Dương Yến chính là ở thời điểm Vân gia khó khăn nhất gả cho cha. Ông ấy lúc đó chống đỡ công ty lung lay sắp đổ. Mẹ cô vì ông từ bỏ mơ ước học thiết kế, vào công ty giúp cha, mấy năm sau công ty vẫn luôn ở trạng thái nửa chết nửa sống. Mẹ cô chiếu cố gia đình cùng sự nghiệp của cha, có chút mệt mỏi, sau lại không biết là ai xúi giục, bà lại muốn tiếp tục đi trên con đường thiết kế thời trang. Cũng khuyên cha cho bà một cổ phần, chính là ông ấy không đồng ý, ông vẫn luôn cho rằng sự nghiệp Vân Gia phải nằm trong tay ông. Hai người xung đột một thời gian dài. Cuối cùng, năm Vân Lục 12 tuổi, hai người quyết định hiệp nghị ly hôn, từng người đi con đường của mình. Dương Yến lúc ấy muốn con gái, nhưng chính bà còn khó giữ được, chỉ có thể nhịn đau buông tay. Vân Lục liền theo phụ thân, 4 năm theo ông, ở nhà cũ Vân Gia. Vân Lục tuy rằng có chút hướng nội, nhưng cô là vui vẻ. Không vui, là từ khi mẹ con Trình Kiều tiến vào gia đình này. Cái này thời tiết có chút lạnh, Vân Lục đi tới cửa nhà, mở khóa vân tay, cửa sắt mở ra, trong sân bày cái bàn cùng cây dù, còn có một hàng hoa không biết tên, những thứ này đều là mẹ kế thích, cha cho người trồng trọt, cô đã từng dẫm hỏng, mẹ kế nhìn trong mắt, buổi tối ở trên bàn cơm, cha hời hợt nói hai câu, mẹ kế cùng kế tỷ ngồi bên cạnh, buông xuống mặt mày. Vẻ mặt vô tội, dùng an tĩnh tới phát ra cười nhạo, làm Vân Lục khổ sở. Cô lúc ấy chỉ cảm thấy, cái này nhà không có chỗ cho mình, mấy đóa hoa mà thôi. Cũng không phải cố ý, lập tức quăng đũa, liền chạy về phòng khóc. Phụ thân thấy thế, ở sau lưng cô lại nói hai câu. Kế tỷ kia, lập tức thay cô xin lỗi. Thay cô xin lỗi, à, cửa nhà mở ra, trong phòng có người đi lại. Vân Lục thu hồi ánh mắt, đi lên bậc thang, nữ nhân mặc váy dài màu đen quay đầu lại, nhìn thấy Vân Lục, sửng sốt vài giây, sau đó làm như nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chị con gọi điện thoại về nói con ở trường học bị khi dễ. Bà ta đi đến trước mặt Vân Lục, trên dưới xem xét, giữa mày thoạt nhìn thật sự mang theo lo lắng. Vân Lục không nhúc nhích, cũng không đáp. Cô trầm mặc, an tĩnh nhìn bà ta, mẹ con này đều là ảnh hậu, trước mặt người khác trước mặt cha diễn vở mẹ kế kế thì tốt bụng. Toàn Lê Thành tìm không ra điểm xấu nào của cặp phượng hoàng giả này. Ngược lại thành mẹ kế kế thì mẫu mực, không ít người hâm mộ cha, lại có thể cưới được nữ nhân tốt như vậy, con chồng trước đối em gái cũng là phi thường quan tâm. Thập phần yêu quý, cực kỳ nhường nhịn. Chỉ có Vân Lục biết, kế thị ở bên ngoài cực lực làm cô trở thành trò cười ở Lê Thành. Mẹ kế ở nhà nỗ lực làm cha thất vọng với cô. Bọn họ một tấc, kiên nhẫn 10 phần đẩy cô ra khỏi Vân Gia, buộc cô từ bỏ Vân Gia. Vân Lục, Trình Kiều phóng nhẹ thanh âm, lo lắng mà lại hô một tiếng. Vân Lục hoàn hồn, cô nhấp môi, không có việc gì, tôi đi tẩy. Tắm rửa, nói xong, liền hướng cầu thang, lên lầu, để lại Trình Kiều một người đứng ở tại chỗ nhìn những bông hoa nhỏ đón gió phiêu động. Híp híp mắt, Vân Lục, có chút biến hóa, nó thế nhưng chủ động cùng bà nói chuyện, hơn nữa không mang theo gai góc, bà nhéo cánh tay, trong lòng tự dưng có chút hoảng. Cách chương.